Vinh quang giành lấy nam chính. Chương 152 đến 153, thế giới 11 giáo chủ ác quỷ 3 và 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 152, thế giới 11 giáo chủ ác quỷ 3. Phương Trầm Lưu hơi nghiêng đầu. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Doãn Nhạc Thiên, tuy rằng khó chịu nhưng vẫn không thật sự biểu hiện ra, nhưng lúc này đã không nhịn được nữa. Anh là huấn luyện viên, thì có thể muốn làm gì thì làm. Tôi là huấn luyện viên, tôi có quyền hướng dẫn cho cậu. Nhạc Thiên bình thản nói. Phương Trầm Lưu nhìn thẳng vào Nhạc Thiên. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành dao thật, thì Nhạc Thiên bây giờ chắc chắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Tôi có thể đồng ý cho anh hướng dẫn, nhưng tôi không chấp nhận cho anh can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Cuộc sống riêng, cậu đã chơi game 2 năm rồi, không còn là con nít đấy chứ. Chỉ cần cậu còn ở trong câu lạc bộ một ngày, thì cậu sẽ không có cuộc sống riêng gì để nói. Huấn luyện, thi đấu là tất cả. Nhạc Thiên lạnh nhạt nói, bao gồm cả việc chịu đựng một người bạn cùng phòng mà tôi không thích. Phương Trầm Lưu hỏi thẳng. Nhạc Thiên khẽ cười một tiếng, khi cậu cười rộ lên thì vẫn mang vẻ nản lòng mà đầy trào phúng, dường như chẳng có hơi thở sinh động gì. Tôi không phải là bạn cùng phòng của cậu, tôi là huấn luyện viên của cậu, tốt nhất là cậu nên ghi nhớ kỹ điều đó. Phương Trầm Lưu không nói, hắn mím môi, trên khuôn mặt thiếu niên ngây ngô hiển hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và buồn bực. Cuối cùng bị hắn ép xuống, để phản kháng, hắn thẳng tay kéo khăn tắm xuống ngay trước mặt Doãn Nhạc Thiên. Con người Nhạc Thiên động đất, ú hòa, to như thế, thô như vậy, dài cỡ đó, hệ thống, nhóc con, nhóc dùng sai cách rồi. Bình thường thì khi đàn ông phô bày nơi đó với một người đàn ông khác thì đều đang có ngầm có ý khiêu khích và xem thường, đặc biệt là đối với kiểu người thoạt trông thờ ơ không có cảm xúc như Doãn Nhạc Thiên. Nhạc Thiên lưu luyến không nỡ rời quay mặt đi theo hình tượng, thậm chí còn muốn âm thầm lén lút liếc nhìn thêm đôi lần. Nhạc Thiên, hệ thống cảnh giác nói. Không được, Nhạc Thiên, hừ, không chụp lại cũng không sao, sau này tao sẽ còn rất nhiều cơ hội tự tay chơi thử. Hệ thống, nó ói ra, Phương Trầm Lưu thấy mặt Doãn Nhạc Thiên lộ vẻ khó chịu, hừm khẽ một tiếng ném khăn tắm xuống, đá một cái mở tủ quần áo nằm bên cạnh giường của hắn ra. Làm bật lên một tiếng ầm, thật lớn. Nhạc Thiên bình tĩnh lấy áo ngủ hỏa tốc tiến vào phòng tắm. Trong phòng tắm lượn lờ hơi nước, là hơi nóng mà Phương Trầm Lưu để lại sau khi vừa mới tắm vòi sen xong, vẫn chưa hoàn toàn tản đi mất. Nhạc Thiên hít sâu một hơi, mùi vị của cậu em đẹp trai khà khà khà. Hệ thống hóa bỉ ổi, dựa theo sự thấu hiểu của nó với Nhạc Thiên, sau đó cậu ta nhất định sẽ. Nhạc Thiên nhân lúc còn nóng tuốt một phát. Hệ thống, mùi này quen quen. Phương Trầm Lưu tròng quần áo rộng rãi lên, xỏ dép mặt mày tối sầm xuống lầu 2. Tống Hòa đã nhanh chóng kể chuyện đổi phòng lại cho 3 người khác. 4 người họ nhìn thấy sắc mặt của Phương Trầm Lưu suýt chút nữa không nhịn được cười. Dư Phi tưởng ngứa mồm, cô y nói. Phương Trầm Lưu, bạn cùng phòng của cậu đâu? Phương Trầm Lưu lạnh lùng nói. Chết rồi, phụt. Dư Phi tưởng phì cười ra thành tiếng, đập bàn cười to. Phương Trầm Lưu dứt khoát mở bảng xếp hạng, thề nhất định phải giết sạch hết cả server trong nước. Cả bọn cứ cày rank đến rạng sáng. Tống Hòa là người đầu tiên không chịu nổi, cậu ta vừa đói vừa buồn ngủ, ngáp một cái đứng lên nói. Tôi lên ngủ trước nha Phương ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói dứt lời mới sực nhớ ra mình đã chuyển ra ngoài, vội dè dặt cẩn thận liếc nhìn sang Phương Trầm Lưu. Phương Trầm Lưu không buồn trả lời, đã giết đỏ cả mắt trong đêm rồi. Sau khi những người còn lại giải tán hết, mãi cho đến 2 giờ sáng Phương Trầm Lưu mới buông chuột ra. Nếu như có thể hắn thà rằng cả đêm nay không lên lầu luôn, nhưng như thế sẽ phá hỏng quy tắc làm việc và nghỉ ngơi của hắn, khiến cho trạng thái của hắn ngày hôm sau sụt giảm. Phương Trầm Lưu mất kiên nhẫn vò vò mái tóc ngắn, bước chân nặng nề đi lên lầu. Lầu 3 có 3 phòng. Cách âm không tệ, Phương Trầm Lưu đứng ở trước cửa mất 3 phút xây dựng tâm lý xong mới đẩy cửa phòng ra, đèn đã tắt trong phòng chỉ có một màu đen kịt. Phương Trầm Lưu không hề do dự, tách tách, bật hết 2 cái đèn lớn trong phòng, ánh đèn chói mắt vẫn không thể đánh thức được người đang dựa lưng vào tường ngủ, cậu đang nằm nghiêng dựa vào một mặt tường, dường như giấc ngủ không được sâu, mày và khóe môi cậu vẫn luôn nhíu chặt. Phương Trầm Lưu không kiêng dè gì đi rửa mặt thay quần áo. Trước đây lúc chung phòng với Tống Hòa, khi nào Tống Hòa đi lên trước, Phương Trầm lưu lên sau thì hắn sẽ cố gắng cẩn thận. Tuy mối quan hệ của hắn với đồng đội không sâu, nhưng cũng không có y sinh hiềm khích với họ. Có điều đổi sang Doãn Nhạc Thiên thì không còn giống như thế nữa. Chỉ ước gì cậu không chịu được nữa cút ra ngoài. Phương Trầm lưu bất ngờ sập cửa tủ lại. Người đang ngủ khẽ ừm một tiếng, dường như bị tiếng ồn của hắn quấy dày, nhưng vẫn chưa tỉnh. Phương Trầm lưu ngồi trên giường quan sát Doãn Nhạc Thiên đang ngủ say. Khoảng cách giữa giường của hai người không lớn, chỉ cách một cái tủ đầu giường không lớn. Phương Trầm lưu tay dài chân dài, ngồi trên giường chân gần như muốn đụng vào giường Doãn Nhạc Thiên. Phiền thật đấy, nhìn thấy cái mặt này là phiền rồi. Lần đầu tiên Phương Trầm lưu chơi game là do bạn học kéo hắn vào hố. Lúc đó hắn mới 13 tuổi, bạn học cho hắn xem một cái video game. Nhân vật trong video game linh hoạt chí mạng như bóng ma, thoát chết trong ít máu cuối cùng đánh trả lại. Chỉ bằng một tí máu còn lại mà một mình mạnh mẽ đánh với 5 kẻ khác, giết sạch 5 kẻ đó. Cho dù là người chưa từng chơi game như hắn nhìn mà vẫn thấy máu ngủ sục sôi. Mạnh thật đấy, bạn học cho hắn xem video hưng phấn nói. Hay lắm đúng không, với tôi thì anh ta là ADC mạnh nhất đấy. Sau khi hết hưng phấn thì người bạn đó chuyển chủ đề. Tiếc là anh ta mất rồi. Tiếc thật, một tuyển thủ xuất sắc như Đới Đãng Vân lại chôn vùi mạng sống của mình vì một người như thế này. Nhưng sau đó người đó thậm chí còn quyết định xuất ngũ. Phương Trầm Lưu không hề quan tâm đờ ến mấy tin tức bên lề về Doãn Nhạc Thiên. Hắn chỉ không thể hiểu được. Đó là Đới Đãng Vân dùng cả tính mạng mình để bảo vệ anh ta. Đến chết cũng chưa từng giành được quán quân. Không phải là Doãn Nhạc Thiên nên mang theo hy vọng của Đới Đãng Vân tiếp tục chạm đến đích cuối sao. Đến Bắc Mỹ sống không lý tưởng, chuyện thế mà cũng làm được. Phương Trầm Lưu càng nghĩ càng thấy tức, giờ chân đá vào giường Doãn Nhạc Thiên một cái, giường lay mạnh một cái, cơ thể mảnh khảnh của Doãn Nhạc Thiên bị bật lung lay, cậu từ từ xoay người lại, như là tỉnh cũng như chưa tỉnh thì thầm. Đãng Vân, đừng ồn, Phương Trầm Lưu cứng đờ. Thấy Doãn Nhạc Thiên không vẻ gì như là tình, nhỏ giọng mắng một câu. Không tim không phổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chịu lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Trầm Lưu bị Doãn Nhạc Thiên đánh thức. Đồng hồ sinh học của hắn thường thì phải đến hơn 10 giờ mới đánh thức hắn. Là do âm thanh nói chuyện nhỏ vụn của Doãn Nhạc Thiên. Phương Trầm Lưu mặt mày tối sầm xoay sang chỗ khác, nhìn thấy Doãn Nhạc Thiên đang co video với người khác. Hơn nữa còn cười, không phải là cười gần, không phải là cười mỉa, mà là nụ cười dịu dàng như băng tuyết tan. Phương Trầm Lưu choáng váng, muốn chửi cũng đã bỏ lỡ thời cơ. Hôm nay ăn tối có ngon không? Giọng Doãn Nhạc Thiên khàn khàn hơi có cảm giác buồn ngủ, cộng với việc cậu cố ghìm giọng xuống, lướt đến màng tai Phương Trầm Lưu rung rung. Bên đầu bên kia là một cậu bé cực kỳ đáng yêu, thoạt trông chừng quá 7-8 tuổi. Mặt mũi trắng trẻo, hai mắt to đen lay láy, khi cười lên bên má trái lộ một cái lúm đồng tiền nhỏ giống y như cha mình. Cha, con là em bé lớn rồi, tất nhiên là biết ăn cơm đàng hoàng rồi. Ngoan, Nhạc Thiên thét lên ầm ĩ trong lòng, má nó con trai của Đới Đãng Vân đáng yêu quá đi mất hu hu rất muốn lôi từ trong màn hình lôi ra ngoài véo cho một phát. Nụ cười trên mặt cậu càng thêm, ngáo ngáo, có nhớ cha không, cha... Phương Trầm Lưu nghĩ thầm thì ra là con trai của anh ta, trong lòng càng thấy bất mãn. Tuyển thủ chuyên nghiệp trong độ tuổi vàng lại không lo cố gắng thi đấu, gấp gáp yêu đương hò hẹn với phụ nữ, đến con trai cũng có luôn, đúng là không có một chút đạo đức nghề nghiệp nào. Nhớ lắm ạ, cậu bé quẹt miệng làm ra vẻ mặt khóc lóc nhõng nhẽo. Con siêu cấp nhớ cha, Nhạc Thiên nghe muốn tim gan rã rời, suýt chút nữa rớt cả nước mắt, hu hu hu con trai. Tôi có con trai nè. Hệ thống, dù sao cũng không phải con trai của cậu. Nhạc Thiên khịt khịt mũi, tránh cho mình thật sự rơi nước mắt, mỉm cười nói. Không sao, khi nào cha có thời gian rảnh sẽ về Mỹ thăm con. Cậu bé gật gật đầu, chu chu cái miệng nhỏ hồng hồng với camera điện thoại. Cha con thương cha, Nhạc Thiên cũng rất muốn chu mỏ hôn lại, nhưng mà làm thế thì hình tượng sập hết rồi. Khát thằng con ruột quá đi. Nhạc Thiên gắng giản kích động muốn chu mỏ lại, khẽ cười nói. Cha cũng thương Niệm Vân. Niệm Vân, Phương Trầm Lưu choáng váng. Trong video lại truyền đến giọng của phụ nữ. Được rồi Niệm Vân, đến giờ ngủ của con rồi, cho mama nói hai câu nào. Sắc mặt Phương Trầm Lưu lại sầm xuống. Hắn nằm nghiêm lạnh mắt nhìn Doãn Nhạc Thiên. với con trai đã thấy gớm vậy rồi, thì với vợ mình chẳng phải còn gớm hơn nữa sao? Đang lúc hắn do dự không biết có nên đứng dậy đi ra ngoài để khỏi mắc ói không thì phát hiện ra bầu không khí xung quanh Doãn Nhạc Thiên thoát cái lạnh xuống, lại trở về dáng vẻ thờ ơ của cậu. Từ Tĩnh là một người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp sáng sủa, dù đã là mẹ của một đứa trẻ 8 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn như thiếu nữ. Đây tất nhiên là một phần công do Doãn Nhạc Thiên dốc hết sức bảo vệ cung dưỡng, và cũng nhờ có tính tình tương đối là ngây thơ của cô. Từ Tĩnh liếc mắt đã thấy ngay vành mắt Doãn Nhạc Thiên đen thui. Ngủ không ngon sao, xin lỗi, Niệm Vân bảo là không nói chuyện với anh thằng bé không ngủ được, đành phải làm phải anh vậy. Bên Mỹ bây giờ là 9 giờ tối, đới Niệm Vân 8 giờ là phải đi ngủ rồi, nhưng cậu bé cứ lăng xăng mãi không chịu ngủ. Từ Tĩnh đành kéo dài tới 9 giờ cô video cho Doãn Nhạc Thiên. Nhạc Thiên lạnh nhạt nói, không sao, tôi cũng nhớ thằng bé mà. Từ Tĩnh đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn thương lượng với anh một chuyện. Nhạc Thiên, nói đi. Từ Tĩnh, Niệm Vân 8 tuổi rồi, em thấy cho thằng bé về nước học thì tốt hơn. Nhạc Thiên, em quyết định đi, suy nghĩ kỹ càng rồi nói với anh một tiếng, chuyện trong nước cứ để anh sắp xếp. Từ Tĩnh nói, không cần, em có thể tự lo được, mấy năm nay đã làm phiền anh nhiều vậy rồi. Em định bán hết cổ phiếu, về nước mua 2 căn nhà, chúng ta mỗi người 1 căn, anh thấy được không? Nhạc Thiên, đừng nói mấy lời như thế, em chỉ cần chăm sóc tốt cho Niệm Vân, anh có chỗ cho anh rồi. Từ Tĩnh khẽ thở dài, chờ về nước nói sau đi. Nhạc Thiên, đừng suy nghĩ nhiều, Niệm Vân cũng là con trai của anh mà. Vành mắt Từ Tĩnh hơi đỏ lên, ân tình của Doãn Nhạc Thiên đối với cô cả đời này đoán chừng không thể trả hết được. Sau này Doãn Nhạc Thiên kết hôn sinh con rồi, cô cũng sẽ dạy đới Niệm Vân kính trọng Doãn Nhạc Thiên như cha ruột vậy. Nhạc Thiên lại an ủi thêm mấy câu rồi mới tắt video, quay mặt sang đối diện với ngay với Phương Trầm Lưu chưa kịp nhắm mắt, lạnh nhạt hỏi. Chuyện nhà của người khác nghe có hay không? Sắc mặt Phương Trầm Lưu xanh lét, ai thèm nghe việc nhà của anh? Tự mình nói chuyện lớn tiếng đánh thức tôi. Nhạc Thiên không nói tiếp, dựa đầu vào nằm trên giường trông có vẻ như chìm trong suy tư. Nhạc Thiên, con trai sắp về nước rồi kìa. Tao muốn dẫn con trai đi ăn gà rán uống coca. Hệ thống, thực ra là do cậu muốn ăn chứ gì. Phương Trầm Lưu nhìn vẻ mặt tối tăm của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy là lạ. Với góc độ của hắn, Doãn Nhạc Thiên đích thực là cha nam, với con trai thì dịu dàng như thế. Với vợ mình thì lại thở ơ lạnh nhạt, hơn nữa trong lúc hai người nói chuyện cái gì mà anh một căn em một căn. Phương Trầm Lưu âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Doãn Nhạc Thiên muốn ly hôn? Sắc mặt Phương Trầm Lưu sầm xuống, bản thân hắn có cha mẹ ly dị, là đứa trẻ trưởng thành trong gia đình độc thân, nhạy cảm nhất với những chuyện vậy. Đột nhiên vén chăn lên, Nhạc Thiên nghe được động tĩnh quay mặt sang, lẳng lặng nhìn Phương Trầm Lưu không hiểu sao tự nhiên nổi giận đùng đùng đi vào phòng tắm. Than thở sâu xa. Có phải cậu ta quên lấy quần áo không? Hệ thống, Nhạc Thiên, mong là lúc đi ra cậu ta không mặc đồ. Hệ thống, yêu cầu cậu quan tâm việc chính chút đi. Nhạc Thiên, đây không phải việc chính sao, mà còn là việc lớn, nữa, nhấn mạnh vào chữ lớn, hệ thống, nó đã bẩn đến mức ngay cả chữ lớn, đó cũng không thể nghe. Hiệu suất làm việc của quản lý rất nhanh. Buổi trưa. Trên bàn ăn tất cả mọi người ngồi chung với nhau im lặng ăn cơm, đi rừng của đội 2 đến báo cáo. Đội 2 ở trong cùng khu ngay tòa nhà kế bên, nên chạy đến rất nhanh. Đi rừng dự bị Mạc Hoàng là một cậu thiếu niên trông hiền lành thật thà, gõ cửa chạy vào lớn tiếng nói. Chào quản lý ạ, em đến làm đi rừng dự bị. Bàn ăn đang yên tĩnh bỗng dưng ngừng lại, Tống Hỏa há to miệng, rớt cả đùi gà đang ngậm trong miệng, nhanh chóng lăn lóc xuống bàn ăn. Chỉ có Nhạc Thiên là bình tĩnh gắp một miếng thịt bò. Đến đúng lắm, đấu tập buổi chiều cậu vào. Khi này Mạc Hoàng mới nhìn thấy Doãn Nhạc Thiên cao gầy, kinh ngạc thốt lên. Đậu má, câu lạc bộ chúng ta mời Doãn Nhạc Thiên thật này. Nhạc Thiên, thằng nhóc giờ hơi này đâu ra đấy? Quản lý ho khan một tiếng nói. Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn cơm trước. Mạc Hoàng cười lộ ra 8 cái răng. Ăn không vô. Quản lý, kích động quá à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trầm Lưu cũng cảm thấy mình có hơi nuốt không trôi, nhất là khi hắn hung dữ trừng mắt nhìn Nhạc Thiên vẫn cứ ung dung cầm đũa gắp rau cần, sau đó bỏ vào trong bát Phương Trầm Lưu. Nhạc Thiên ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sắp phun ra lửa của Phương Trầm Lưu. Ăn ít rau cần, hạ huyết áp, cho mọi người đoán thuộc tính bản công thế giới này đó. Ô, 153, thế giới 11 giáo chủ ác quỷ 4. Chương 153 thế giới 11, giáo chủ ác quỷ. Từ ngày đầu tiên Phương Trầm Lưu tham gia khóa tập huấn thử nghiệm của KW là chưa từng có dự bị thay thế, lấy vị trí đi rừng đứng đầu server trong nước, thiên phú cực cao. Lần đánh thử đầu đối thủ là một đi rừng không phải là yếu cũng chưa từng rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Phải hiểu là giữa chùm qua đường, một, và tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn luôn có rào cản, xếp hạng cao chưa chắc đã làm game thủ chuyên nghiệp được, huống chi là vị trí cực kỳ thử thách khứu giác của gamer như vị trí đi rừng. Câu lạc bộ như nhặt được chí bảo, một hơi ký giấy bán thân 5 năm với Phương Trầm Lưu, giá cả đưa ra cũng là tầm giá mà người thường không cách nào tưởng tượng ra được. Mặc dù không có hứa hẹn, nhưng thật ra đôi bên đều cùng ngầm thừa nhận, trừ khi trạng thái của Phương Trầm Lưu thật sự thụt lùi, nếu không thì không có chuyện Phương Trầm Lưu có dự bị. Phương Trầm Lưu để đũa xuống, lạnh lùng nói, anh nhìn tôi không hợp mắt nên lấy việc công trả thù riêng. Tất cả mọi người còn lại cùng im lặng, thầm nghĩ ú hòa, trùm đi rừng. Hai, lập tim rồi, Dư Phi Tường hào hứng ly 3 mét đầu răng mình, khoanh tay mạnh mẽ hóng chuyện. Quản lý cũng không nói chuyện, bởi vì Doãn Nhạc Thiên đã bản giàn trước với hắn rồi. Nếu như Phương Trầm Lưu có ý kiến, hắn không cần nói chuyện, một mình Doãn Nhạc Thiên giải quyết. Nhạc Thiên miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, vì sao cậu lại cho rằng tôi thấy không hợp mắt? Phương Trầm Lưu hừm lạnh một tiếng, nhếch khóe môi đầy trào phúng. Dám làm không dám nhận, vẻ mặt Nhạc Thiên không cảm xúc, trong mắt tôi cơ bản là không có cậu. Phương Trầm Lưu đứng dậy đột ngột đập bàn. Tống Hỏa ôm bát run lên, nhìn thấy tô canh cá đầy tràn trên bàn văng ra ngoài, xót xa trong lòng, cậu ta còn định chan canh cá ăn cơm mà kêu ây kêu. Phương Trầm Lưu chẳng muốn nói nữa, xoay người đi thẳng lên lầu. Quản lý quay đầu lại nhìn cầu thang, lại nhìn sang Doãn Nhạc Thiên vẫn còn đang bình tĩnh ăn cơm, thấp giọng nói. Chuyện này, Nhạc Thiên nói tiếp, ăn cơm, Dư Phi Tường cũng đứng dậy, tôi ăn no rồi, Nhạc Thiên nói, vừa hay. Rồi chỉ vào Mạc Hoàng đang sững sờ đứng bên, cậu vào ăn đi, Dư Phi Tường cười khẽ một tiếng, liếc Mạc Hoàng một cái, khinh thường nhướng mày rồi cũng lên lầu. Đấu thử buổi chiều bắt đầu vào đúng 2 giờ chiều, vào lúc 1 giờ 55 phút Nhạc Thiên đi lên lầu, đẩy cửa phòng ra nói với Phương Trầm Lưu đang nằm trên giường. Đi xuống xem trận đấu, Phương Trầm Lưu không buồn ngẩng đầu lên, một tay cầm điện thoại chơi game offline. Sau 5 phút. Nếu như cậu không xuất hiện dưới lầu, tôi bảo đảm là cuộc đời game thủ của cậu sẽ kết thúc kể từ ngày hôm nay. Chắc cậu cũng biết là tôi từng chôn vùi một thiên tài ADC nhỉ, tôi có năng lực đó đấy. Nhạc Thiên bình tĩnh không chút do dự nói, Phương Trầm Lưu bỗng nhiên ngẩng đầu, hàng mày kiếm do tức giận mà cau thành một đường. Nhạc Thiên, a hù hù, lúc tức còn đẹp trai hôn nữa, hừm, không phục thì tới chơi tôi đây này. Hệ thống... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn là cái chơi mà nó đang nghĩ tới. Nhạc Thiên nói rồi đóng sầm cửa lại đi xuống lầu. Khoảng chừng trên dưới 30 giây trước 2 giờ chiều, Phương Trầm mặt tối sầm lưu từng bước đi xuống. Mạc Hoàng đã yên vị trước máy tính của hắn, đang cầm chuột và bàn phím của hắn. Phương Trầm Lưu nhìn vị trí có ghi tên mình, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhạc Thiên đã ngồi trước màn hình lớn, lạnh nhạt nói. Ngồi bên cạnh tôi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Phương Trầm Lưu nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thiên. Huấn luyện đã bắt đầu rồi, tim đồi Mạc Hoàng vào mất đi hạt nhân Phương Trầm Lưu. Cả tim như một con ruồi mất đầu bay lung tung, trận đánh đầu tiên đã thất bại thảm bại. Phương Trầm Lưu nhìn thành tích chiến đấu đỏ tươi trên màn hình cười lạnh thành tiếng. Nhạc Thiên quay mặt sang nhìn hắn, Phương Trầm Lưu không cam lòng yếu thế cũng quay mặt sang đánh nhau bằng ánh mắt với cậu, Nhạc Thiên lạnh nhạt nói. Đi rót cốc nước, Phương Trầm Lưu tức muốn hộc máu trong ánh nhìn không mặn không nhạt của Nhạc Thiên vẫn đứng dậy rót cốc nước, nặng nề đặt xuống trước mặt Nhạc Thiên. Nước trong cốc vẩy ra một ít, Nhạc Thiên thấy có thì lấy, không quá quan tâm, cầm cốc lên uống một hớp, nói với năm thành viên đang rất yên lặng. Tự mình phụ bàn đi, chuẩn bị thêm trận nữa. Mạc Hoàng rất ngại, thấp giọng nói, xin lỗi mọi người, tôi hơi gà. Tống Hòa vội vàng hòa giải, không sao mà, cậu chỉ là không quá quen với tiết tấu của bọn tôi thôi. Mạc Hoàng gãi đầu một cái. Các cậu cần tôi giúp chỗ nào thì cứ nói đi, để trận sau tôi dựa vào tiết tấu của cậu chơi. Bốn người còn lại cũng ngẩn ra, tiết tấu của bọn họ. Tiết tấu của bọn họ chính là phương trầm lưu. Trần Tuyết Thanh lặng lẽ nói, trận sau tôi sẽ phản hồi. Ba, lại với cậu, mít với giang ngùa chúng ta cố gắng tạo tiết tấu. Mạc Hoàng gật gật đầu. Được, tôi sẽ cố gắng. Cố lên, năm người đồng thời kêu cố lên, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị vào trận mới. Trận thứ hai vẫn thất bại thảm bại như trước. Trên mặt Phương Trầm Lưu đã không còn nụ cười. Có một huấn luyện viên lấy việc công trả thù riêng thật sự làm cho hắn không cười nổi. Cách buổi tập huấn sau còn một tiếng nghỉ, Nhạc Thiên nói với năm người. Nói thử cảm giác của mình xem. Mạc Hoàng đứng ra nhận sai đầu tiên. Huấn luyện viên, tiết tấu của em có vấn đề rất lớn, phối hợp với đồng đội cũng rất tệ, hai trận vừa rồi đều là lỗi của em. Tống Hòa lên tiếng đại diện cho đường dưới. Trước lúc lên tiếng cậu ta liếc nhìn xem sắc mặt của Phương Trầm Lưu, rồi mới thấp giọng nói. Tiết tấu đúng là hơi rối, có lẽ là do phối hợp với Phương ca lâu rồi, nên đường dưới bọn em không biết nên đánh lúc nào nên lùi lúc nào, có hơi cuống. Nhạc Thiên tiếp tục im lặng, Dư Phi Tường nói thẳng. Đường trên mồ côi, bốn, tôi không có gì để nói. Đến phiên Trần Tuyết Thanh, con người hắn cũng như tên, làm cho người ta có một loại cảm giác đạm nhạt như nước bất động như núi. Hắn là một game thủ có thâm niên, trong năm người hắn lớn tuổi nhất, hắn nói. Mạc Hoàng mới đến, phối hợp với bọn em đúng là bình thường. Nhạc Thiên mở miệng, trực tiếp chuyển mắt về phía Trần Tuyết Thanh. Nói ra suy nghĩ của cậu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tuyết Thanh hơi run run, mím môi nhìn Doãn Nhạc Thiên, tóc mái của Doãn Nhạc Thiên hơi dài, gần như sắp che mắt, cả người cũng mơ mơ màng màng như hoa trong sương, trông như một nhà hoạt động nghệ thuật, hoàn toàn không giống một người chơi e-sport. Nhưng vào giây phút này ánh mắt của cậu sắc bén như thế, dường như nhìn thấu Trần Tuyết Thanh. Trần Tuyết Thanh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra. Tôi cảm giác đánh chung với Mạc Hoàng. Tôi đi đường giữa tương đối thoải mái. Trong phòng tập chợt yên tĩnh lại, Nhạc Thiên quay mặt sang, nói với Phương Trầm Lưu. Đến lượt cậu lên tiếng, vẻ mặt Phương Trầm Lưu không thể nói ra là tâm trạng gì, chỉ đáp. Tôi không có gì để nói. Nhạc Thiên không mở mồm chửi, gật gật đầu. Nghỉ xong tiếp tục, Mạc Hoàng kiên trì đánh nguyên một buổi trưa đấu thử với cả đội gần như sắp choáng váng cả người. Mức độ huấn luyện mà cậu ta được tiếp xúc trong đội 2 hoàn toàn chênh lệch một trời một vực với ở đây. Cuối cùng còn bị đi rừng trong tim đối thủ giật chạy vắt giò lên cổ, không ngừng kêu gào. Mít qua tiếp tôi chút đi. Có lẽ bởi vì chỉ có Trần Tuyết Thanh thể hiện một tí khẳng định với mình nên Mạc Hoàng rất ỷ lại Trần Tuyết Thanh. Bất chi bất giác, trận đấu biến thành Trần Tuyết Thanh làm chủ đạo. Trần Tuyết Thanh vốn là con người không nhiều lời, do phải phản hồi lại Mạc Hoàng. Nên gần như là giữ vị trí chỉ huy, kinh nghiệm của hắn phong phú, có nhận định sơ sơ về tình thế trong trận game. Mạc Hoàng lăn lộn theo hắn, trận cuối thế mà lại thắng, tuy là thắng nát, nhưng cũng là thắng rồi. Ngay khi vừa thắng trận cả năm người cùng bật lên một tiếng hoan hô rất lớn. Nai, đỉnh vãi, mid carry, thành tích trong trận của Mạc Hoàng là 2, 15, 46, nắm đầu hai người, chết 15 lần. Còn 46 lần toàn là hỗ trợ, mà cậu ta không có gì là ủ rũ, còn lôi kéo Trần Tuyết Thanh dùng hết sức lắc lắc. Mạnh quá, Trần ca mạnh quá, Trần Tuyết Thanh liên tục phải giúp Mạc Hoàng chạy lung tung xung quanh nắm đầu 30 người, chết 7 lần, kết quả này làm hắn hết sức là hài lòng, hiếm khi thể hiện ra cảm xúc vui mừng ra ngoài mặt, cười nói. Cũng được thôi, ngay khi thắng Dư Phi Tường đập xuống bàn một cái thật mạnh, hai mắt sáng loáng nói. Đậu má. Trần Tuyết Thanh mấy người cũng ghê đấy, mẹ nó một lát nữa vào toilet tiểu thi với ông đây. Bầu không khí trong phòng tập là niềm vui đã lâu không thấy, Phương Trầm Lưu bị ngó lơ cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Hắn rất khó chịu, nhưng cảm giác cụ thể thế nào thì hắn không thể nào hình dung ra được, cứ như là chỉ trong khoảnh khắc, hắn thấy mình ít được cần hơn 50. Vậy, hắn không phải là không thể thiếu được. Nhạc Thiên đứng dậy, nói, Dư Phi Tường, cút ra đây. Dư Phi Tường đang vui vẻ, bỗng nhiên bị nhắc tên, mà còn là. Cút ra đây, mặt hắn đầy khó chịu hỏi, có chuyện gì mà không thể nói ở đây? Nhạc Thiên đang chờ hắn nói câu này, sắc mặt cậu lạnh lẽo, dồn hơi trong 3 giây sau đó mới vặn vòi. top mồ côi, cũng dễ hiểu thôi, chẳng trách cậu suốt ngày đánh như mồ côi, đi top gặp đối thủ còn mất thêm 10 phút để farm. Nam, người ta đánh team còn đánh ra được 30. Sát thương, lúc đánh team thì cậu đang làm gì? Đi dạo phố mua bia về làm mộ cho mình hả? Đồng đội chết hết cả rồi, mà cậu còn ở đằng sau kêu. Anh em làm sao đấy? Anh em trong nhà gặp chuyện rồi, thì top là mồ côi, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Phi Tường bị mắng mà mặt lúc đỏ lúc trắng, lồ âm ngực chập trùng kịch liệt lên xuống. Nếu người trước mặt không phải là huấn luyện viên, thì hắn chắc chắn sẽ đấm thẳng vào mặt rồi. Hắn nổi giận chửi, anh thì biết cái gì? Tướng tôi chọn là miễn hiệu ứng, giáp và kháng phép. 6, thì đánh ra sát thương thế nào được? Anh có đi top bao giờ chưa mà ở đó la làng? Nhạc Thiên dứt khoát xoay người ngồi xuống, nhanh chóng nhập tài khoản mật khẩu vào máy tính trước mặt, vào giao diện trong game, một tài khoản quốc tế bật ra, tên tài khoản là Tiếng Trung. Mày nhìn mẹ nhà mày, bên dưới là một loạt thành tích chiến đấu thể 10 trận gần nhất đều đi vị trí đường trên. 10 trận đi đường trên là 10 trận chọn tướng không giống nhau, có loại sát thương cao, có loại kháng áp chế, có loại sát thủ, đủ thứ hoa cả mắt. 10 trận thắng 7 thua 3, chiến tích tương đối là đẹp mắt. Nhạc Thiên nói, tôi đi rồi, giờ nói cậu được chưa? Thứ top mồ côi, Dư Phi Tường trợn to mắt, ơ cao. Mày nhìn mẹ nhà mày, là một ức quốc tế nổi tiếng, do chủ ức có thể chơi được tất cả các đường, hơn nữa chơi đường nào cũng có điểm mạnh cả, thường bị nghi ngờ là ức dùng chung hoặc là ức luyện tay của game thủ nào đó. Đây là tài khoản của anh, Dư Phi Tường không thể tin được. Nhạc Thiên đã nhịn hết nổi, móc gói thuốc trong túi quần ra, ngón tay trắng nõn rút một điếu thuốc trắng tinh, ngậm trên môi nhưng không châm, lạnh nhạt nói. Cần tôi chơi một trận cho cậu không? Dư Phi Tường biết nếu nói thêm nữa thì là tự rước lấy nhục, Doãn Nhạc Thiên sẽ không lấy một tài khoản không phải của mình ra để tự vả mặt mình, Dư Phi Tường tối nghĩa nói. Thi đấu và xếp hạng không giống nhau. Đúng vậy, Nhạc Thiên móc bật lửa ra, bật lên cái, tách. Châm điếu thuốc bên môi, cậu hít một hơi thật sâu, hơi ngửa ra sau một chút, thoải mái phun ra một làn khói, ánh mắt mơ màng. Phương Trầm Lưu đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ mất tinh thần của cậu không khỏi nhíu lông mày. Nhạc Thiên chẳng buồn quan tâm ánh mắt của người khác, chậm rãi lại hít một hơi thuốc. Trong thi đấu, top phải nên carry hơn trong xếp hạng. Game này không cần trẻ mồ côi. Nhạc Thiên quay mặt sang. Làn khói trắng như sương tuyết cứ quẩn quanh lấy bờ môi đỏ tươi mãi không chịu rời đi, ánh mắt của cậu lướt qua Dư Phi Tường cùng Phương Trầm Lưu. Bởi vì, đây là một game đồng đội, lần đầu tiên Doãn Nhạc Thiên tiếp xúc với game này là chơi hỗ trợ, hắn thích vị trí hỗ trợ, do hỗ trợ là người lập kế hoạch tác chiến đằng sau quyết định thắng thua, thoạt trông không quan trọng, nhưng thực chất là chất dính của cả team. Góc nhìn đại cuộc của hỗ trợ gần như quyết định hướng đi của cả team. Nếu như SP đánh hay, thì team sẽ được hồi sinh. Đới Đãng Vân đã từng là ADC duy nhất hiểu hắn, Đới Đãng Vân sẽ cổ vũ hắn đi hết các đường khác. Cậu không cần phải lo cho tôi, yên tâm, tôi không sao, cậu làm tốt được thì cậu cứ làm cho SP cũng có thể tỏa sáng. Nhưng sau đó hắn không chịu nổi áp lực dư luận, quyết định buộc chặt vào đường dưới với Đới Đãng Vân, sống chết bảo vệ Đới Đãng Vân cũng vẫn hiểu. Chuyện mà Doãn Nhạc Thiên hối hận nhất có lẽ là trước đây không cố chịu đựng, nếu như kiên trì đi theo phong cách của mình, thì kết cục liệu có khác không? Điều này, gần như mỗi lần nửa đêm Doãn Nhạc Thiên tỉnh mộng đều sẽ nghĩ tới, nhưng thế giới này không có nút quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đới Đãng Vân chết rồi, hắn cũng lưu đày bản thân 8 năm, bây giờ, là thời điểm tìm lại mình. Nhạc Thiên nhìn về phía Dư Phi Tường đang cúi đầu và Phương Trầm Lưu mím môi nhìn cậu, lạnh nhạt nói. Quên nói với các cậu, lần này tôi về làm huấn luyện viên, mục tiêu là vô địch giải đấu quốc tế. 1. Trùm qua đường, Lu Zhen Wang, là cách nói chỉ người nghiệp dư nhưng có thực lực mạnh, biểu hiện xuất sắc. 2. Trùm đi rừng, Ye Wang, Dã Vương, chỉ người đi rừng mạnh nhất. 3. Phản hồi, Gốc Phen Cui, nghĩa là giao tiếp với nhau trong trận. 4. Đường trên mồ côi, theo sự biết xương xương của tôi, một team 5 người thì mít với jungle. Hình như, kế bên nên có thể hỗ trợ nhau, còn bot thì có AD với SP, top thì là lên đi lẻ, ở ngoài đảo. Nhạc Thiên Kêu nhận xét về trận sau khi đổi Jungle mà bạn Dư Phi Tường đi top, chỉ có một mình. Không cha không mẹ đỡ đần, mồ côi, nói thế đúng không nhỉ? Nam, Pham, gốc là Pha Yêu Phát Đê, C, Pham hay Pha Minh là hành động giết lính. Quái rừng để kiếm vàng. 6. Miễn hiệu ứng, giáp và kháng phép, miễn hiệu ứng càng nha kháng áp. Tức là trong lúc bị người khác áp chế vẫn pham được. Giáp và kháng phép si sâu sang hay hấp thu thương hại, có nghĩa là mục tiêu chịu sát thương do kỹ năng sẽ không bị trừ máu trực tiếp, mà sẽ được các vật phẩm, đạo cụ hoặc lá chắn hấp thụ và kháng lại. Mấy từ trên là do bạn tôi chỉ. Cách chương.